Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Thần Bí Nhẫn. Dương Băng lật tay sờ ra xích luyện cát vàng. Ta xuất thủ, người yên tâm. Dương Mạc thở pháo, xích luyện cát vàng tới tay liền tốt. Này cô phong phía dưới đã hoàn toàn bị huyền băng vùi lấp. Như là không có thu vào tay, chỉ sợ không có cơ hội. Vân Thiên Khung cũng không nhượng Dương Mạc thất vọng. Lật tay sờ ra quá nhỏ thiên hồn mộc. May mắn không làm nhục mệnh. Dương Mạc đại hỉ. Hậu thổ vân ngọc. Thủy nguyệt kính hoa. Xích luyện cát vàng. Quá nhỏ thiên hồn mộc. Chỉ kém hỏa thuộc tính dị bảo. Tòa này ngọn núi nội liễm lấy rất mạnh mẽ hắc ám khí tức. Trong đó rất có thể sinh ra hắc ám thuộc tính dị bảo. Phương Đông Nhi thanh âm truyền tới. Trong mắt tràn ngập chờ mong. Dương Mạc khẽ gật đầu. Nếu có thể một lần giúp Phương Đông Nhi lấy được hắc ám thuộc tính dị bảo. Này tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Chỉ kém hỏa thuộc tính dị bảo. Độ khó hẳn là không lớn. Dương Mạc trong lòng thầm nói. Nhìn đem ngươi vui vẻ. Ngươi nếu là tiến vào đi đến Tôn Thần Mộ nhìn xem. Chỉ sợ sẽ kích động nhảy lên tới. Hệ thống tinh linh thanh âm đột nhiên tại Dương Mạc trong đầu vang lên. Dương Mạc nhíu mày, Chí Tôn Thần Mộ bên trong có cái gì tốt tin tức? Tâm niệm chìm vào Chí Tôn Thần Mộ, Dương Mạc quét mắt một vòng, cũng không phát hiện gì rồi dị thường cùng biến hóa. Nhìn Đoạt Thiên Tạo Hóa cây, hệ thống tinh linh chế nhạo nói, Đoạt Thiên Tạo Hóa trên cây, trước sau như một treo võ cốt quả, tu vi quả, tinh thần lực quả. Võ ấn quả, khí huyết quả, Dương Mạc quét một cái, ánh mắt tức khắc bị trong đó một mai xích hồng trái cây hấp dẫn. Cái này mới xuất hiện là cái gì trái cây? Lại có mới trái cây? Dương Mạc trước mắt một sáng lên, mừng rỡ nói, cái viên kia xích hồng trái cây bên trong, hàm chứa cực kỳ dồi dào nóng bỏng lực, mà còn cùng bản thân lôi diệt viêm, lại có tương tự khí tức. Người giết Mộ Dung Sầu sau đó liền xuất hiện, còn không đoán được, hệ thống tinh linh nói, Dương Mạc nhịn không được cười lên, cái này còn dùng đoán sao, thế mà là thứ hạng 210 tên lôi cương hỏa. Lôi cương hỏa thứ hạng 210 tên, nó cộng sinh linh hỏa chính là bản thân lấy được lôi diệt viêm. Lôi diệt viêm thứ hạng bất quá 790 tên, so lôi cương hỏa thấp quá nhiều. Nhưng dung hợp tà sát viêm sau đó, Dương Mạc lôi diệt viêm đã không kém. Lôi cương hỏa là Mộ Dung Sầu linh hỏa. Không nghĩ tới giết hắn sau đó. Linh hỏa thế mà tại Đoạt Thiên Tạo Hóa trên cây kết ra tương ứng kỳ quả. Dương Mạc trong mắt hiện ra chờ mong. Như là đem lôi cương hỏa cùng lôi diệt viêm dung hợp. Cái kia uy lực chỉ sợ có thể xếp vào 100 tên. Mai này linh hỏa kỳ quả ngươi trước không nên động. Các loại, chờ, nhiều dung hợp một chút linh hỏa, nó sẽ càng mạnh mẽ, mà còn xa so với ngươi dùng thân thể đi áp chế dung hợp đơn giản. Hệ thống tinh linh nói, Dương Mạc gật đầu, dựa theo Đoạt Thiên Tạo Hóa cây đặc tính, hấp thu nữa mà tới linh hỏa cũng sẽ tan vào mai này kỳ quả bên trong. Xác thực giống như hệ thống tinh linh nói, xa so với bản thân dung hợp đơn giản hơn, thu hồi ánh mắt. Dương Mạc nói, nhiệm vụ muốn để cho ta mai táng cái này tiểu huyền giới. Nên làm như thế nào? Tiến nhập nhân vương bí cảnh thời gian đã lâu. Có thể đối với mai táng nó, Dương Mạc còn không có nửa điểm đường lấy. Ngươi tùy tiện chọn lựa một bộ thần quan thử chút chẳng phải biết. Hệ thống tinh linh hỏi ngược lại. Dương Mạc ngạc nhiên, chỉ đơn giản như vậy. Tiêu hao thần mộ giá trị chỉ sợ không ít đi. Ngươi thử qua mới biết được, hiện tại có năm hơn 18 vạn thần mộ giá trị, 32 vạn nhiều Đoạt Thiên Tạo Hóa giá trị, lúc này đương nhiên không phải thử thời điểm, bất quá Dương Mạc mơ hồ cảm thấy, mai táng thiên địa cần thiết thần mộ giá trị tuyệt đối không thấp. Nghĩ vậy, Dương Mạc có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thật là đáng tiếc, vốn định cất đủ 100 vạn thần mộ giá trị, mở ra thời gian chi thần mộ. Nhìn bộ dáng lại đến cất rất lâu. Hệ thống tinh linh từng nói cho bản thân thời gian tồn tại chi thần mộ. Mà này thần mộ bên trong rất có thể nắm giữ cải biến tốc độ thời gian trôi qua bảo vật. Vì thế, Dương Mạc một mực tại cất thần mộ giá trị. Thế nhưng là nhiệm vụ này muốn nhượng bản thân mai táng thiên địa. Tiêu hao thần mộ giá trị há lại sẽ thấp. Mỗi một cái nhiệm vụ hoàn thành, đều sẽ có rất lớn chỗ tốt. Người vẫn là ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ này. Lại nghĩ biện pháp gom góp đủ 100 vạn thần mộ giá trị đi. Hệ thống tinh linh nhẹ nhõm nói ra. Dương Mạc khẽ lắc đầu. Tập trung ý chí. Ánh mắt rời về phía nơi xa Cô Phong. Cô Phong trên. Huyền băng vẫn tại chảy xuống. Đem bình tĩnh mặt biển chấn động đến gợn sóng không ngừng. Theo lấy thời gian đưa đẩy. Gợn sóng đã biến thành sóng lớn. Trăm dặm bên ngoài vòng tròn sông băng tại sóng biển đánh trúng dưới. Mơ hồ có phá toái dấu hiệu. Dương Mạc liếc nhìn lấy thiên địa. Cuối cùng ngưng thần nhìn về phía Cô Phong. Cái này ngọn núi có loại quen thuộc khí tức. Kỳ quái. Có cái gì tốt kỳ quái? Các loại. Chờ. Không có khối băng chảy xuống. Chúng ta qua đi nhìn xem liền biết. Phương Đông Nhi nói. Dương Mạc khẽ nhíu mày. Trong lòng tổng có loại cổ quái cảm giác. Nhưng lại không cách nào cụ thể bắt được. Tiếng sóng biển càng lúc càng lớn. Dần dần đinh tai nhức óc. Rốt cục tại đây sóng biển đánh trúng dưới. Vòng tròn sông băng xuất hiện khe hở. Theo lấy từng đạo khe hở xuất hiện. Đám người đều là mở to hai mắt nhìn. Bởi vì tại những cái kia liệt phùng bên trong. Thế mà tuôn ra cực kỳ cường hoành linh lực ba động. Ầm vang. Rốt cục. Vòng tròn sông băng lại cũng không cách nào tiếp nhận sóng biển đánh trúng. Khối lớn chảy xuống. Cổ quái là, theo lấy sông băng chảy xuống. Chỉ gặp này vòng tròn thế mà bắt đầu dùng co rút lại. Giống như muốn đem trung tâm Cô Phong trói buộc một dạng. Cái này cũng là thánh khí. Vân Thiên Khung tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm phía dưới. Này vòng tròn sông băng đã co rút lại đến Cô Phong đếm dặm ngoài. Lại có chốc lát, chỉ sợ liền có thể hoàn toàn trói buộc tại Cô Phong lên. Lui về sau, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Dương Mạc dẫn đám người lui về sau, rời xa Cô Phong cùng phía dưới vòng tròn sông băng. Mới vừa lui ra, quỷ dị một màn xuất hiện. Chỉ gặp Cô Phong giống như cảm ứng được vòng tròn sông băng uy hiếp một loại. Bay nhanh hướng trong biển chui vào, mà theo Cô Phong động tác. Mảng lớn núi đá chảy xuống, lộ ra trong đó giống như chống thiên trụ một loại hắc sắc chủ thể. Dương Mạc con ngươi co rụt lại, Cô Phong nội bộ, thế mà là một cái tối tăm cự hình côn bổng. Chẳng lẽ là côn bổng loại thánh khí? Đao nói kinh ngạc nói, một ít thánh khí nắm giữ đổi biến lớn tiểu năng lực. Trở nên khổng lồ như tinh thần hoặc là tiểu nhã đất cát. Đều có khả năng, không đúng. Này, côn bổng, trên sinh trưởng rất nhiều. Lông tóc, Vân Thiên Khung kinh nghi bất định nói ra. Dương Mạc cũng là nhìn thấy. Này khổng lồ côn bổng trên. Xác thực sinh trưởng dày đặc lông tóc. Khiến cho cự hình côn bổng nhìn lên tới càng giống hơn là một đầu thẳng cái đuôi. Thế nhưng nó co rút lại đến trong biển tốc độ kỳ nhanh. Rất khó thấy rõ này phải chăng là lông tóc. Đếm hơi thở ở giữa. Nguyên bản cao không thấy đỉnh Cô Phong đã hoàn toàn co rút lại đến trong biển. Chỉ còn lại mặt biển lan lộn núi đá cùng huyền băng. Cùng tại trong tiếng ầm ầm không ngừng gào thét mặt biển. Sau một khắc, này vòng tròn sông băng nổ tung. Một cái ngàn mét khổng lồ nhẫn từ đó bay ra. Ngút trời mà lên, nhẫn trên tản ra làm người ta trong lòng phát lạnh kinh khủng khí tức. Bay đến vạn thước trên không. Vầng sáng tỏa ra, giống như liệt nhật giống như lóa mắt. Tuyệt đối là thánh khí. Nhưng chúng ta chỉ sợ không có thực lực này thu lấy. Hùng bá nuốt nước miếng một cái. Gian nan nói ra, Vân Thiên Khung sắc mặt ngưng trọng. Đừng nghĩ thu lấy nó. Mau bỏ đi. Vừa dứt lời, chỉ gặp ngàn mét khổng lồ nhẫn đột nhiên hướng đám người bay tới. Mang kẹp lấy kinh khủng tuyệt luân khí tức. Như muốn đem hết thảy hủy diệt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.